Sư phụ đã từng nói qua với ta, Lộng Trúc đã quen lười nhác, không muốn nhiều chuyện, hơn nữa còn nể mặt những cao thủ hóa thần kỳ khác, hắn sẽ không tùy ý xuất thủ, sư phụ muốn chúng ta khi gặp phải hắn thì tận lực nhường nhịn, không nên cho hắn tìm được lý do để mượn cơ xuất thủ, bằng không cho dù chúng ta nhiều người cũng không phải đối thủ của hắn. Tử Y là đệ tử của hắn, giả như chúng ta làm bị thương đệ tử hắn, chỉ sợ hắn sẽ có lý do xuất thủ. Vậy giản đơn, sư phụ tự mình ra tay, làm thịt Lộng Trúc chẳng phải sẽ xong. Người cao gầy chẳng đáng nói. Người phải biết rằng, hai người như sư phụ cộng lại cũng không phải đối thủ của Tất Trường Xuân. Một câu của Man Hồ làm người cao gầy trở nên trầm mặc. Ở giữa sân tuy rằng có một lỗ thủng lớn, ra vẻ cũng không ảnh hưởng người tham dự. Dược Thiên Sầu cũng yên tâm, hai thanh đao cắm nơi đó, sau khi phát sinh sự cố, không ngờ cũng không sợ bị người lén lấy đi. Thời gian tính lại từ đầu, Đông Phương Trường Ngạo và Cửu Vô Oán lại lần thứ hai phát ra cương khí hộ thể, nhất thời, tất cả mọi người lại đem chuyện vừa rồi ném qua một bên, toàn bộ lực chú ý đều đặt lên trên người hai người. Dược Thiên Sầu co mày, tâm ý tương thông, khi hai người còn chưa đến gần, hai thanh đao đã bắt đầu thả ra uy lực của nó. Ông, song đao tựa hồ cảm giác được có người có lòng dạ khó lường đối với mình, lại lần thứ hai phát sinh hai tiếng ngân lên. Đông Phương Trường Ngạo và Cửu Vô Oán đóng gần nhất lập tức cảm giác được hàn ý thấm tận xương, lại thêm khí tức tử vong khiến tim đập thật nhanh. Dày đặc mà áp bách làm cho người ta không thể chống cự, không thể thoát khỏi. Hai người thất kinh, lúc này mới phát hiện hộ thế cương khí không ngờ không thể chống đỡ. Yến Truy Tinh đứng ngay cửa vào đang chú ý vào giữa sân, ngay khi song đao phát. gocchuyenaudio.com Sinh ra tiếng vang, con ngươi hai mắt hắn đột nhiên co rút, toàn bộ hai mắt trong tích tắc biến thành đỏ như máu, lập tức liền biến mất. Lực chú ý của mọi người đều tập trung chỗ thanh đao, không ai phát hiện hai mắt hắn đột nhiên hiển lộ vẻ dị thương. Yến Truy Tinh lơ đãng phát hiện quanh hai thân đao không ngờ tỏa sáng ra hư ảnh như ẩn như hiện, như khói mờ lượn lờ tàn ra, bao phủ phương viên gần 10 thước chậm chạp mà không tiêu tan, bao bọc Đông Phương Trường Ngạo và Cửu Vô Oán bên trong. Để cho hắn ngoài ý muốn chính là hắn chỉ dựa vào hai mắt hình như cảm giác được trong hư ảnh như khói xương kia phảng phất cất giấu khí tức tử vong vô tận. Từ, sau khi xây dựng thành ma thể tuy rằng còn chưa chính thức tu luyện đại pháp trong ma điển, nhưng ma nhãn cũng đã xây thành theo ma thể, đã có được hình thức sơ bộ ban đầu. Mà hư ảnh giống như khói xương kia tựa hồ giống như kẻ địch của ma nhãn, vừa xuất hiện liền kích thích ma nhãn không thể khống chế liền tự hiển lộ, lại bị chính hắn cấp tốc mạnh mẽ áp chế trở xuống. Yến Truy Tinh không rõ vì sao mình lại gặp phải loại tình huống này, hai mắt hơi nheo lại, Đông Phương Trường Ngạo và Cửu Vô Oán không dám tiếp tục do dự, bằng không thời gian trôi qua, lại không công tặng 1.000 vạn cho Dược Thiên Sầu. Hai người nhìn nhau, hầu như cùng song song thi triển hộ thể cương khí thật cật lực, cả người giống như đang mặc một chiếc áo khoác phát ra ánh sáng, lắc mình đi tới trước mặt đại đao, dùng ý chí cường đại cắn mạnh đầu lưỡi chống cự cảm giác choáng ngất đang đánh vào thần kinh, năm ngón tay bao phủ cương khí vừa lộ ra thẳng chụp vào chuôi đao. Người của Phù Tiên Đảo và Vạn Ma Cung nhất thời ngồi không yên, cả đám toàn bộ đứng lên, thần tình kích động kỳ vọng hai người một lần có thể thành công. Hai người không ngờ muốn nhờ vào tốc độ nhanh nhất rút thanh đao, Dược Thiên Sầu tự nhiên sẽ không cho hai người như ý. Bằng không không còn đao nữa, tiền phí rút đao sau đó phải đi tìm ai để đòi. Huống chi nếu thanh đao bị người khác lấy đi, vượt quá xa sự khống chế của hắn, lập tức liền bại lộ, chỉ sợ người lấy được thanh đao lập tức bị hắc hỏa đột nhiên xuất hiện cấp răng rắc xong đời. Đến lúc đó hoạt động lừa gạt của mình vạn nhất bị bại lộ ra, thì mình thật sự không còn phương tiện đi ra ngoài gặp người. Ngay lúc hai người giơ tay chụp tới, trên thân đao hô một tiếng toát ra khói đen nồng đậm, hộ thế cương khí bao bọc hai người rung lên ken két, thiếu chút nữa trực tiếp phá vỡ cương khí hộ thể của cả hai. Hai người kinh hãi, liếc mắt liền nhìn ra khói đen không khác gì hắc sát ăn mòn cánh tay La Kình Thiên, nếu đụng lên trên người thì còn gì nữa. Dưới sự kinh hãi, họ lắc mình thối lui thật nhanh ra sau. Khói đen lượn lờ, bay lên không khuếch tán, hai thanh đao lại khôi phục vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt mọi người lại tập trung trên chúng khó thể rời đi. Không ít người của Phù Tiên Đảo và Vạn Ma Cung không khỏi thở dài, mắt thấy sẽ thành công, không ngờ thất bại trong gang tấc, thật sự là đáng tiếc. Đại sư huynh, thanh đao kia không ngờ có thể tự mình công kích người. Dù là linh bảo bình thường cũng không khả năng, chẳng lẽ hai thanh đao này là thượng phẩm linh bảo, người cao gầy phía sau Man Hồ khiếp sợ nói. Rất có khả năng, không phải nói vật này xuất từ Đông Cực Thánh Thổ sao? Man Hồ nghiêm nghị nói, sư huynh đệ bọn họ nhất thời liền kích động lên. Phía sau mấy người có một ít người nhất, gocchuyenaudio.com, thời truyền đến một tiếng hừ lạnh, sư huynh đệ bọn họ chỉ lạnh lùng quay đầu nhìn lại, không nói gì. sư phụ bọn họ là cao thủ hóa thần hậu kỳ, trên tay cũng có vài món linh bảo, trong đó còn có một kiện trung phẩm, mấy sư huynh đệ cũng từng nhìn thấy qua, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua linh bảo có thể tự động công kích, vì thế họ xếp hai thanh đao vào phạm trù thượng phẩm linh bảo. Nguồn, nghĩ không ra, đại sư huynh, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp lấy bảo bối đem về dâng cho sư phụ. Lão Thất khi nãy bị Tử Y đánh một trận kích động nói. Thanh đao có cổ quái. Yến Truy Tinh xoay người lại, chỉ hai mắt của mình. Bọn họ hiểu được hắn đã thành lập sơ bộ ma nhãn, có thể thấy được thứ mà người khác không thể nhìn thấy, thể nhưng tu vi Yến Truy Tinh còn chưa thể truyền âm, nên không thuận tiện hỏi rõ. Man Hồ trịnh trọng gật đầu nói. Linh bảo tự nhiên phải có địa phương kỳ dị, bằng không cũng không được xưng là linh bảo. Sau đó nhìn mấy sư đệ nói. Ra vẻ bọn họ không cách nào lấy được bảo bối vào tay, lập tức đến phiên chúng ta lên đài ai đi. Cách chương.